bị hắn lôi ra khỏi phòng, bàn tay to lớn ôm chặt eo nhỏ của cô, căn bản là không cho cô cơ hội vùng vẫy. Tí tách, mưa bụi đầy trời bay tán loạn, đan xen như một tấm lưới, khiến cô không thể thoát ra, mang theo nhiệt độ lạnh như băng thổi trên người cô. Giọt mưa rơi trên hai chân bong ra của cô, đau đớn như bị mối sát. Kiều Tâm Du hít khí lạnh, hai chân như nhũn ra, vô lực muốn ngã xuống. Nhâm Mục Diệu liếc mắt thấy trên mặt cô trắng bệch, nhanh chóng xoay người bế cô lên, rất nhanh đi về phía xe Benz màu đen đỗ trong sân. Bệnh viện Phương Thị gần nhất. Không khí trong bệnh viện bị đè nén, trong không khí lạnh lẽo xen lẫn mùi thuốc khử trùng nhẹ, ngọn đèn chói lọi phát ra cũng lạnh băng. Một bác sĩ nam độ tuổi trung niên nhìn hai chân Kiều Tâm Du, không ngừng thở dài. Ai thật đáng tiếc, ai thế nào lại bong ra? Ông cầm lấy rượu sát trùng, nói với Kiều Tâm Du, lúc khử trùng sẽ rất đau, cô cố nhịn. Ông thành thật nói, vỗ vỗ bả vai Kiều Tâm Du, cổ động cô. Nhâm Mục Diệu đứng lặng yên ở bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, một tư thái thoải mái tự nhiên, giống như đang đi dạo trong công viên. Lúc bác sĩ chạm vào bắp đùi cô, chợt bị Nhâm Mục Diệu lôi ra, giống to, ông cút ngay cho tôi, đổi bác sĩ khác. Kiều Tâm Du đau đến cánh môi trắng bệch, ngước mắt chừng hắn một cái. Anh cho rằng đây là câu lạc bộ đêm được phép lựa chọn, có thể tùy tiện đổi người sao? Lời nói mang theo hơi thở nặng nề. Cút, bác sĩ khác ở đây đều chết hết rồi sao? Nhâm Mục Diệu đẩy bác sĩ ra. Bác sĩ bị hơi thở khiếp người của Nhâm Mục Diệu hù dọa, rất nhanh chạy ra ngoài. Không lâu sau, một bác sĩ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp bước vào. Rất vinh hạnh phục vụ ngài. Trên mặt nhẹ mỉm cười, đôi mắt sáng ngời như câu hồn dừng lại ở Nhâm Mục Diệu, từng bước một đến gần hắn. Nhâm Mục Diệu như ăn phải thuốc nổ, giống to với cô ta. Mắt cô mù sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy bệnh nhân nằm ở đó? Nhâm Mục Diệu luôn luôn lấy băng lãnh tàn khốc rong ruổi thương trường, nhưng hôm nay trả giá thất bại cũng không làm cho hắn tâm phiền. Ý loạn đến vậy, nhìn đến hai chân bị thương của cô, tâm như bị một cây mây quấn chặt lấy, không ngừng buộc chặt, nhiễu loạn nhịp tim của hắn, khiến hắn không thể bình tĩnh lại. Tiên sinh, sau này ngài có gì cần, có thể tìm tôi phục vụ. Bác sĩ nữ ném cho Nhâm Mục Diệu một cái nhìn quyến rũ. Bệnh viện của tên Phương Đình đó đổi mới từ lúc nào vậy, dùng bệnh viện làm ăn thành loại này. Quả thực có đầu óc kinh doanh, chức nghiệp cám dỗ, người người sắm vai. Nhâm Mục Diệu cười lạnh, cửa đột nhiên mở ra, Phương Đình bước vào, trên mặt lộ vẻ chuẩn mực, ý cười sáng lạn, như ngày xuân ấm áp. Hắn đem tâm trạng thất tình của mình che giấu vô cùng tốt. Hiện giờ hắn toàn tâm tập trung nghiên cứu y học, dùng bận rộn giảm đi nỗi nhớ với cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, ghen, cô ra ngoài đi, còn nữa đem đơn từ chức để trên bàn của tôi. Trên mặt Phương Đình mang ý cười ấm áp, miệng lại nói lời tàn khốc. Vị bác sĩ nữ kia sắc mặt cứng đờ, lập tức cúi đầu đi ra ngoài. Tâm Du, em làm sao vậy? Phương Đình thoáng nhìn hai chân vô cùng thê thảm của cô, trong đôi mắt nổi lên vài gợn sóng. Có đau không? Hắn chân thành tha thiết quan tâm, khiến trong lòng Kiều Tâm Du ấm áp, hướng về phía hắn cười nhẹ, lắc đầu. Phương Đình xoay người, thu lại đôi mắt sáng chói như sao, hỏi, sao cô ấy bị phỏng? Anh là cái gì của cô ấy? Anh lấy quyền gì hỏi? Lông mày Nhâm Mục Diệu khẽ nhíu, cho thấy vài phần khinh thường với hắn, đón nhận ánh mắt của Phương Đình. Thoáng chốc, yên tĩnh lại, không khí thật quái dị, mùi thuốc súng tràn ngập bay ra. Kiều Tâm Du nằm ở trên giường bệnh đưa tay kéo kéo áo trắng của Phương Đình, em không cẩn thận ngã phải nồi canh nóng. Phương Đình trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt sắc bén. Trong nháy mắt hòa tan thành nước chuyển sang nhìn Kiều Tâm Du, xem xét vết phỏng trên đùi Kiều Tâm Du, mày nhíu lại, sao bọt nước lại bị vỡ, như vậy rất dễ bị nhiễm trùng, hơn nữa còn để lại sẹo nữa. Không sao cả, Kiều Tâm Du nhàn nhạt nói, dù sao tâm cô cũng bị hắn đánh cho vỡ nát rồi, những thứ trên thể xác kia cần gì phải quan tâm. Phương Đình đeo găng tay khử trùng, cầm lấy nhíp kẹp một cục bông tẩm cồn sát trùng. Khử trùng sẽ rất đau, em chịu được không? Kiều Tâm Du nhẹ cười với hắn, gật gật đầu. Đừng đừng là viện trưởng phải băng bó vết thương cho người phụ nữ của tôi thật sự có chút áy náy. Người giỏi nhất khoa não cũng có nghiên cứu về vết thương do bỏng. Nhâm Mục Diệu nhìn bọn họ nhẹ nhàng hòa hợp nói chuyện với nhau, cảm thấy vô cùng gai mắt. Tuy rằng tôi không phải bác sĩ khoa bỏng, nhưng xử lý một chút vết thương này thì không thành vấn đề. Ánh mắt Phương Đình không nhìn về phía Nhâm Mục Diệu lấy một lần, trước sau nhìn chằm chằm Kiều Tâm Du, làm cho cô có thể tin tưởng ở hắn. Cồn sát trùng nhẹ đặt trên vết thương, một trận đau đớn khoan tim liệt phổi, khiến cô nhất thời nhíu chặt mày. Hai tay nắm lại, siết chặt da giường dưới thân, cắn chặt răng. Sắc mặt trắng bệch, sợi tóc hỗn loạn, bộ ngực phập phồng, khóe mắt rưng rưng. Cô ẩn nhẫn đau đớn, nhưng quật cường như cô, không muốn để cho hắn thấy cô mềm yếu. Cô kiên trì cắn răng chịu đựng. Thật là nhàm chán, tôi ra ngoài hút thuốc. Nhâm Mục Diệu lạnh lùng nói, giống như giờ phút này nằm trên giường bệnh là một người xa lạ, không có chút quan hệ với hắn. Nói xong, đôi chân dài bước về phía cửa, cồn ngấm vào da thịt của cô. A! Sau khi Kiều Tâm Du biết hắn đã rời khỏi, lên tiếng hét ầm lên. Tâm Du, nếu vết thương nhiễm trùng sẽ rất phiền, cho nên phải khử sạch hoàn toàn. Kỳ thật Phương Đình đang nói cho mình nghe, nhìn vẻ mặt thống khổ của cô sẽ khiến hắn có chút không đành lòng xuống tay. Ca phẫu thuật mỗi ngày của hắn hay mổ não cũng sẽ không có một chút cảm giác không nỡ. Nhưng hôm nay, đã quen nhìn thấy máu rồi mà, hôm nay hắn làm sao vậy? Có lẽ, trong lòng vẫn chưa buông cô ra. Động tác của hắn nhẹ nhàng từ từ, rất sợ mang đến cho cô đau đớn hơn. Ngoài cửa, một bóng dáng cao to cô tịch dựa vào tường, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng, toàn thân bao phủ khí lành tà ác, giống như đang tạo thành một tầng kết giới, làm cho không ai có thể tới gần. Nghe bên trong một tiếng lại một tiếng kêu đau, đôi mắt như bóng đêm, ngày càng sâu và đen. Sau khi khử trùng ở vùng da bị rách, dùng ống tiêm đâm rách bọt nước, chảy chất lỏng ra, bôi thuốc băng bó. Nhưng Phương Đình vẫn không yên lòng, cho cô truyền dịch. Trải qua đau đớn khoan tim liệt phổi kia, Kiều Tâm Du có cảm giác dường như mình vừa chạy 3.000 mét mệt mỏi. Lúc Phương Đình băng bó cho cô, bất chi bất giác an ổn ngủ mất. Khi Nhâm Mục Diệu quay trở vào, Kiều Tâm Du đã yên tĩnh ngủ, mà Phương Đình ngồi im bên cạnh cô, trong đôi mắt hiện lên ánh nhìn mềm mại, không hề chớp mắt dừng trên khuôn mặt cô gái đang ngủ. Giống như một đôi tình nhân yêu nhau đã lâu, trong không khí đều nhen nhóm hơi thở ấm áp. Khụ, khụ. Nhâm Mục Diệu bất mãn ho nhẹ hai tiếng. Phương Đình quay đầu nhìn hắn, mày nhíu chặt, giảm thấp tiếng chất vấn. Là anh làm cô ấy bị thương. Kiều Tâm Du thật sự không biết nói dối, ánh mắt mơ hồ, mặt đỏ lên đều bán đứng cô. Nhưng Phương Đình biết cô giấu giếm hắn là có lý do của cô, cho nên dù biết rõ lời cô nói không phải sự thật, cũng sẽ không vạch trần cô. Ha ha! Nhâm Mục Diệu giống như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất, hắn lạnh lùng liếc mắt một cái. Tôi là chồng của cô ta, còn anh là gì của cô ta? Tôi ngược đãi cô ta, tôi vũ nhục cô ta, những cái đó anh đều không có quyền xen vào, mời anh cách xa vợ của tôi một chút. Phương Đình cúi đầu nhìn Kiều Tâm Du, trong ánh mắt lóe lên tia sáng nhu hòa. Nếu anh không quý trọng cô ấy cho tốt, vậy thì chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ cướp cô ấy từ bên cạnh anh. Giống như một lời thề, kiên định gần từng tiếng. Anh vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Nhâm Mục Diệu dương khóe miệng, gợi lên một chút tươi cười. Phương viện trưởng không bận sao? Vợ của tôi có thể chăm sóc được. Nhâm Mục Diệu ra lệnh đuổi khách. Phương Đình chỉ có thể rời đi. Đi qua bên cạnh hắn dừng lại, không quên thông báo một chút. Sinh hoạt cần phải chú ý miệng vết thương của cô ấy không được chạm vào nước. Còn nữa, những thức ăn có tính kích thích không nên ăn, ăn nhẹ chút gì đó. Bổ sung thêm vitamin A, vitamin C và vitamin B trong thức ăn. Những chất này đều giúp miệng vết thương mau khép lại. Sau khi đóng vảy không được dùng tay bóc ra, phải để nó tự bong. Sắc mặt Nhâm Mục Diệu ngày càng kém, xoay người liếc mắt, gầm nhẹ với hắn,

yên tâm, chơi sẽ rất tuyệt. Trong con ngươi Vạn Khải Phong nhuộm đỏ, lóe lên tia thèm muốn. Hắn giống như dã thú phát cuồng, Trầm Trạm Vân dãy rủa chỉ càng kích thích thú tính của hắn thêm. Đau! Trầm Trạm Vân một tiếng lại một tiếng la khóc, Vạn Khải Phong lại càng muốn chơi đùa. Roi da mạnh mẽ, dầu sáp nóng bỏng, cái kép chặt chẽ, hình cụ kèm theo đầy trên người cô. Từng tiếng gào thét cuồng loạn, phá tan bầu không khí ngưng trệ, trong lòng cô liên tục in lên những vết thương, vết sẹo. Trừng phạt dai dẳng dường như không có kết thúc. Đây chính là trả giá cho sự tham hoan của cô. Hai chân, xác ướp, cứ như vậy đi ra ngoài thật sự rất dọa người. Kiều Tâm Du cẩn thận mặc vào một chiếc quần co giãn dày, trên chân đi một đôi dép da cao, khoác thêm một cái áo gió sơ neo màu vàng nhạt, xách túi LV nhỏ, giả trang như vậy, đem khí chất học sinh ban đầu của cô quét sạch, thành một cô gái điềm đạm, trưởng thành hơn vài phần. Hơn nữa, một lớp trang điểm nhẹ, che giấu đi yếu ớt trên mặt cô. Khí chất nhã nhặn, trang phục đoan trang, Kiều Tâm Du có tư thế của vợ tổng giám đốc rồi. Đúng, đây tất cả đều là giả vờ. Với cô, cái gọi là vợ tổng giám đốc, kỳ thật không khác gì tình nhân thấp kém. Hắn cho cô cái xưng hô này, vì giam cầm cô, hành hạ cô, đối với cô mà nói. Bốn chữ, vợ tổng giám đốc, chính là sỉ nhục với cô. Đầu giường của hắn có để một xấp chi phiếu, Kiều Tâm Du lấy đi vài tờ bên trên, còn lại để vào chỗ cũ. Trong tích tắc Kiều Tâm Du đóng cửa phòng, người đàn ông trên giường mở đôi mắt rét lạnh như chim ưng ra. Hiện lên vẻ tà ác Kiều Tâm Du hẹn gặp tại một tiệm cà phê. Cô đến khá sớm, uống một ly cà phê trước. Hương thơm cà phê nhàn nhạt bay trên không trung, tiếng dương cầm du dương uyển chuyển như hương vị ngọt ngào, chậm rãi phiêu đãng trong không khí, giống như giờ phút này, trái tim có thể trì hoãn tốc độ đập nhanh. Chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ sát đất, bên ngoài xe chạy như nước, trên con đường là dáng vẻ vội vàng của người đi đường. Kiều Tâm Du chán ngán nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự. Thời gian như cát chảy, chậm chậm rơi xuống qua những ngón tay. Đã uống hai tách cà phê rồi, Trầm Trạm Vân vẫn chưa tới. Tại sao vậy chứ? Cô ta rõ ràng đã đồng ý, chẳng lẽ cô ta chỉ nói giỡn với cô? Trên mặt nhã nhặn của Kiều Tâm Du hiện lên một chút nét nhẫn nhịn, lại nhìn đồng hồ, cô ta đã muộn một giờ. Cô hít sâu một hơi, bỏ đi tâm lý bất an nóng nảy, tiếp tục chờ. Đối diện, danh đỉnh cao ốc là lầu 2 của một nhà hàng Tây, cũng đối diện với tiệm cà phê này, ngồi trước cửa sổ sát đất. Người đàn ông mặc bộ đồ Tây màu đen tuyền thủ công, trên mặt lạnh lùng không có một gợn sóng như điêu khắc, lặng lặng ngồi yên ở một chỗ, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ chăm chú không chớp. Nhâm Tổng Giám Đốc, xin hỏi ngài hôm nay muốn dùng gì? Tòa cao ốc này là địa sản dưới trướng Nhâm Thị, đầu bếp nhà hàng này tự mình ra mặt chiêu đãi hắn. Trên thương trường đã sớm nghe nói tác phong Nhâm Mục Diệu rất ngoan tuyệt, cho nên từ quản lý đến nhân viên phục vụ đều có vẻ nơm nớp lo sợ. Không cần, vung tay lên, lãnh đạm nói, tôi không muốn có người quấy rầy. Lúc Nhâm Mục Diệu cùng bếp trưởng nói chuyện, tầm mắt cũng không rời khỏi quán cà phê kia. Bếp trưởng lẳng lặng lui ra, nhà hàng Tây lập tức treo biển, hôm nay tạm ngừng buôn bán. Đinh, theo đó là một tiếng chuông bạc dễ nghe, một cô gái cao gầy quyến rũ đi đến, mắt kính che đi một nửa khuôn mặt. Trên vai cô ta khoác áo da đắt tiền, trên chân là một đôi giày ý thủ công, trang phục như một quý cô. Trầm Trạm Vân thấy Kiều Tâm Du, trực tiếp đi tới, ngồi ở vị trí đối diện cô, nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì? Một mùi nước hoa nồng nặc xông thẳng vào mũi, lông mày Kiều Tâm Du hơi nhíu lại. Cô cẩn thận ấn bút ghi âm trong túi, trở thành con cừu thế mạng của cô, tôi ít nhiều có quyền biết sự thật đúng không? Sự thật. Cánh môi đỏ sẫm mỉa mai giơ lên, cô thật sự quá ngu ngốc, hoàn toàn dễ dàng mắc bẫy. Diệu đã cho là cô đem đơn đấu thầu bán cho tập đoàn Vạn Hồng, cái gọi là sự thật với cô không còn quan trọng nữa. Cô trước sau còn luôn miệng nói thương yêu anh ta, thế nào chỉ sau một khắc có thể vì tiền mà bán đứng anh ta? Loại phụ nữ thấp hèn này, Trên mặt Kiều Tâm Du lộ ra vẻ khinh thường với cô ta. Trầm Trạm Vân phát ra tiếng cười yêu mị, cười cho sự ngây thơ, đơn thuần của cô. Tôi đối với anh ta như vậy có gì sai sao? Tôi thật lòng theo anh ta bấy lâu nay, đột nhiên vì sự xuất hiện của cô, anh ta vội ném tôi đi, thật giống như thứ đồ bỏ bị người ta vứt bừa. Đôi mắt phẫn hận của cô ta nhìn thẳng vào Kiều Tâm Du, là anh ta nợ tôi muốn anh ta nếm thử nỗi đau khổ bị mất đi như tôi. Anh ta sẽ không thể tiếp tục nhìn tôi như vậy nữa. Ai? Trong mắt Kiều Tâm Du hạ mí mắt, che giấu ánh mắt đồng cảm trong đáy mắt. Có lẽ, ngu xuẩn, không phải tôi, là cô không rõ thân phận của mình thôi. Cô chỉ là công cụ phát tiết dục vọng của anh ta. Anh ta yêu cầu công cụ phải biết nghe lời, có thể hô lớn, ngoan ngoãn, đuổi là đi, không có tự tôn, không có liêm sỉ. Cô nói, anh ta làm sao có thể có tình cảm với công cụ làm ấm giường. Những lời này, Kiều Tâm Du như muốn nói cho chính mình nghe, tự nói với mình hắn lãnh huyết vô tình, tàn khốc hung ác. Cô đã đánh giá cao địa vị của mình trong lòng anh ta, cô cho là anh ta sẽ coi cô như bảo vật. Thật ra anh ta chỉ xem cô như một gốc cỏ không đáng một đồng thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, đau đớn sắc mặt Trầm Trạm Vân ngày càng khó coi, trong lòng ngưng tụ đầy oán hận. Nếu không có cô gái trước mắt này, Nhâm Mục Diệu cũng sẽ không vứt bỏ cô. Nếu không phải là vì muốn trả thù cô gái này, cô cũng sẽ không bị Vạn Khải Phong lăng nhục ngược đãi. Tất cả là do cô gái này. Cô ta lại còn ở chỗ này nói nhẹ nói mát, bày ra một bộ nữ chủ nhân dạy dỗ tiểu tam. Kiều Tâm Du yên lặng, trong lòng bi thương cho chính mình. Tại sao phải để anh ta chà đạp tình cảm của mình? Ở trong mắt anh ta, yêu không đáng một đồng, để cho mình ti tiện đến mức dẫm lên nhân cách cùng tự tôn của bản thân sao? Trầm Trạm Vân nắm chặt hai tay, con ngươi dưới mắt kính phút chốc ngưng kết thành một cơn oán hận. Chợt đứng lên, cầm lấy cốc nước trên bàn, hát mạnh vào cô. Cô không có tư cách giáo huấn tôi. Cánh môi khẽ mím run rẩy, đột nhiên căm giận. Cô muốn gì? Chẳng qua là vợ trên danh nghĩa của Diệu mà thôi. Chúng ta đều ngang hàng như nhau cả. Nói tôi không biết tự lượng sức mình, còn cô chính là vô sỉ hạ lưu. Những giọt nước trong trẻo nhưng lạnh lùng hát trên mặt cô, nhanh chóng rơi ào xuống, nhỏ trên đùi cô, nháy mắt thấm vào quần, qua lớp băng gạc mỏng ư. Kiều Tâm Du hít khí lạnh, nhíu mày cố nhịn đau đớn. Hành động của Trầm Trạm Vân như một người đàn bà chanh chua, khiến người trong tiệm cà phê đều chuyển ánh mắt về phía bọn họ. Cô ta dường như cảm thấy hành động của mình có phần hơi quá, nâng kính mắt, lại ngồi xuống. Tôi cảnh cáo cô thức thời thì rời xa Diệu một chút, anh ấy sớm muộn gì cũng là của tôi. Bằng không, lần này chỉ là bắt đầu mà thôi, cô đấu không lại tôi đâu. Kiều Tâm Du cầm khăn lên chậm rãi lau nước trên mặt, có giọt thấm ướt vào tóc, động tác ưu nhã, không có cảm giác cô bị người hắt nước mà xấu hổ, chỉ giống như mình bị mưa làm ướt. Cô đã tự tin như vậy, tôi cũng không phải đối thủ của cô, mong rằng đối với cô tôi cũng không gây nên uy hiếp gì, như vậy cô cần gì phải làm chuyện thừa, cảnh cáo tôi. Kiều Tâm Du kẻ tám lạng người nửa cân, đánh vào yếu ớt trong lòng cô ta. Thật bi ai, vì một người đàn ông biến mình thành như vậy, tôi thật đồng cảm cho cô. Cô, sắc mặt Trầm Trạm Vân đỏ bừng, trong con ngươi hiện lên ánh nhìn hung tàn, hận không thể đem Kiều Tâm Du xé nát. Kiều Tâm Du thoáng nhìn phía trước một người đàn ông âm lệ dần đi vào, trong lòng sinh kế, lập tức lấy tờ chi phiếu trong túi ra. Vạn Khải Phong rất hài lòng với đơn đấu thầu của tập đoàn Nhâm thị cô đưa cho anh ta. Chi phiếu này là phần thưởng của cô. Trầm Trạm Vân thấy tờ chi phiếu, lập tức hai mắt tỏa sáng, một tay nhận lấy, thuận miệng lại hỏi, anh ta không phải đã cho tôi 100.000 sao? Lấy được phần ứng hài lòng, Kiều Tâm Du ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao nhìn hắn, mang theo vài phần đắc ý. Đây chính là công đạo tôi muốn cho anh. Trầm Trạm Vân sửng sốt, quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt Nhâm Mục Diệu lạnh lẽo u ám, tức thì cô ta thoáng chốc sợ tới mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, nức nở nói, rượu. Anh đừng tin, chuyện này đều là cô ta thiết kế muốn hãm hại em. Cô ta lập tức ném tờ chi phiếu trên tay, giống như ném đi quả bom hẹn giờ. Cô đi theo bên cạnh Nhâm Mục Diệu đã lâu, dĩ nhiên biết tác phong hắn luôn lạnh băng tàn khốc, thủ đoạn chơi đùa với kẻ thù, từ trước đến nay là đổi tận giết tuyệt, sẽ không lưu lại cho bọn họ một đường lui. Lần trước, bộ quản lý tài vụ trong công ty lấy trộm công quỹ, kết quả của hắn ta chính là nhảy lầu tự sát. Trầm Trạm Vân cũng không muốn trở thành người kế tiếp. Cô nói đủ chưa? Ánh mắt lạnh khiếp người của Nhâm Mục Diệu bắn về phía Kiều Tâm Du. Chơi trò chơi này rất vui sao? Hắn thấy Kiều Tâm Du bị Trầm Trạm Vân hắt nước, tâm như bị đâm, không tự chủ được đứng lên, chạy về phía tiệm cà phê. Kỳ thật hắn nghe rõ lời nói của Trầm Trạm Vân, nhưng trong đầu hắn nảy ra kế hoạch nhất cử lưỡng tiện. Lúc trước quyền đạo diễn trong tay người khác, lần này đổi phiên rồi, hắn nhất định sẽ đạo diễn một trò vô cùng phấn khích. Nhâm Mục Diệu vặn hỏi khiến Kiều Tâm Du cả kinh, nhíu mi, lúng ta lúng túng hỏi, anh vẫn tin tưởng cô ta, đúng không? Đáp án của vấn đề này đã rõ ràng, lại thêm một câu. Cho dù nghe được đáp án cô ta nói ra, anh cũng không tin tôi, đúng không? Anh cho tới bây giờ cũng không tin tưởng. Dường như bức bách chính mình chấp nhận sự thật tàn khốc này, Kiều Tâm Du càng không ngừng thì thào tự nói. Đôi mắt buồn như kim châm vào Nhâm Mục Diệu, nhưng hắn vẫn thờ ơ đứng tại chỗ như trước. Ánh mắt lãnh tuyệt đâm về phía cô. Tôi chỉ biết không ai có thể so với cô càng hận tôi, càng muốn hại tôi hơn. Hắn rất tàn nhẫn đối xử với cô như thế, hung ác tàn khốc vũ nhục cô như thế. Trong lòng cô hẳn là hận hắn thấu xương. Anh có thể tin tưởng em là tốt rồi. Chuyện này tất cả đều là do cô ta muốn giáng họa cho em. Nước mắt chảy xuống, Trầm Trạm Vân hơi giơ khóe miệng. Nhâm Mục Diệu ôm lấy eo nhỏ nhắn của Trầm Trạm Vân, đôi mắt tà mị. Em yêu, tôi làm sao có thể không tin tưởng em? Em chịu uất ức rồi. Em biết anh không vứt bỏ em được mà. Trầm Trạm Vân nhào vào lòng Nhâm Mục Diệu khóc giống lên. Cô tạm thời làm trò cười trước công chúng cho tôi đi. Nhâm Mục Diệu lạnh lùng bỏ lại những lời này, ôm lấy Trầm Trạm Vân ra khỏi tiệm cà phê. Trầm Trạm Vân không quên vụng trộm nhìn lại Kiều Tâm Du, hiện lên nụ cười đắc ý. Kiều Tâm Du đờ đẫn nhìn bóng lưng của hai người gắt gao gắn bó, đôi mắt thê lương nổi lên một tầng hơi nước, làm mờ tầm mắt của cô. Thật ngốc, cô thật ngốc. Thì ra tất cả những gì cô vừa làm, trong mắt hắn chỉ giống như một thằng hề đang diễn trò. Hắn đã sớm đậy nắp quan tài, phán cô tội tử hình rồi. Tâm Du, sao em lại để vết thương dính nước? Phương Đình vừa xử lý vết thương vừa nhắc đi nhắc lại. Thiệt là, như một đứa con nít không cẩn thận, không có bất kỳ phản ứng. Tầm mắt Phương Đình từ vết thương chuyển đến gương mặt thanh nhã, chỉ là ánh mắt linh động như sóng gợn của cô hôm nay ảm đạm u ám, như mây đen che đi ánh sáng trên trời. Hắn đề cao vài decibel. Tâm Du, Tâm Du. Kiều Tâm Du giống như đột nhiên thức tỉnh. Anh Phương Đình, có chuyện gì không? Làm sao vậy? Em không tập trung. Đôi mắt ân cần của Phương Đình tràn ra vài tia sóng. Hắn, có phải đối xử không tốt với em không? Kiều Tâm Du cúi đầu, tầm mắt chuyển sang nơi khác. Không có, không phải, là anh suy nghĩ nhiều thôi. Phương Đình thấy thái độ cô che che giấu giấu, biết ngay cô đang nói dối. Quay hàm cô gầy yếu, dung nhan tiểu tụy, làm đau nhói tim của hắn. Hắn vốn nghĩ rằng mình buông tay có thể cho cô đến được với hạnh phúc. Hiện giờ xem ra, hắn đã sai hoàn toàn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, bí mật Kiều Tâm Du không có hạnh phúc, một chút cũng không hạnh phúc. Lúc này hắn thật hối hận chính mình lại dễ dàng buông tay. Phương Đình ngẩng đầu, môi mỏng khẽ mở. Tâm Du, anh thích em. Đôi mắt sáng chói như sao hiện lên gợn sóng nhẹ, kích thích một vòng nước xoáy, như muốn kéo Kiều Tâm Du vào trong. Kiều Tâm Du bỗng chốc thu hồi tầm mắt của mình, bối rối chuyển hướng khác. Thật xin lỗi. Cô không thể cho hắn một trái tim nguyên vẹn, đối với hắn như vậy quá không công bằng. Tâm Du, không cần vội trả lời, cứ từ từ suy nghĩ. Trên mặt Phương Đình có vẻ mất mát, trên mặt lại bày ra tươi cười ấm áp, giống như mặt trời ngày đông ấm áp nhu hòa. Hắn ân cần, sự bao dung của hắn cho cô cảm giác như người thân. Cái gọi là người thân chính là bất kể lúc nào cô đi mệt rồi, có thể cho cô nghỉ ngơi, cho cô một lá chắn, có thể đến an ủi cô. Kiều Tâm Du chỉ khi ở bên cạnh hắn mới có thể tháo xuống lớp ngụy trang nặng nề của mình. Anh Phương Đình, tiếng nói nghẹn ngào từ cổ họng Kiều Tâm Du bật ra, cô nhào vào ngực hắn, em đau lắm, đau lắm, chân thật sự rất đau. Nước mắt mặc sức như trận hồng thủy, chảy xuống, giọt nước mắt trong suốt dọc theo hai má tú lệ rơi xuống, hiện ra nhiều chua xót. Là chân đau, hay là lòng đau, cô đến khóc cũng phải tìm cho mình một cái cớ. Phương Đình ôm lấy thân thể run rẩy không thôi, khẽ vuốt phía sau lưng của cô, nước mắt của cô thấm ướt. Áo trắng của hắn, cũng như thấm ướt tim hắn. Khóc thật lâu, tiếng nghẹn ngào dần thấp xuống. Lúc Kiều Tâm Du lại ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng của cô được nước mắt rửa càng thêm trong, nhưng khiến cho người ta tìm không thấy dấu vết cô đã khóc. Cô nhanh chóng thu lại bi thương của mình. Thấy trước ngực Phương Đình bị ướt một mảng lớn, Kiều Tâm Du xin lỗi, thật xin lỗi, làm bẩn quần áo anh. Kiều Tâm Du lấy khăn ra muốn lau đi vết này, nhưng bàn tay mảnh khảnh bị Phương Đình nắm lấy. Hắn kích động hỏi, Tâm Du, ly hôn với anh đi được không? Sau khi ly hôn chúng ta lập tức ra nước ngoài kết hôn, rời khỏi nơi này, một lần nữa bắt đầu lại tất cả, quên đi mọi chuyện không vui, chúng ta sẽ hạnh phúc. Lệ trong suốt cuồn cuộn trong mắt cô, anh Phương Đình, có lúc em nghĩ, em kiếp trước có phải hay không tội nghiệp quá sâu, nên kiếp này em phải hoàn trả nhiều như vậy, có lẽ em không xứng có được hạnh phúc. Anh vĩnh viễn ở bên cạnh em. Bạn đang đọc, em không đền đáp nổi đâu. Anh đừng đối với em tốt như vậy, không đáng. Kiều Tâm Du cảm thấy chiếm giữ trái tim hắn là một tội lỗi. Vậy em xem như đây là nợ anh phải trả em đi. Con ngươi Phương Đình dịu dàng, nhưng cũng hiện ra đau thương. Cẩn thận, tiếng kêu gào kinh hoàng phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Két một tiếng, giống như trời long đất lở, tim vì chấn động quá mà run lên. Chiếc xe tải lớn mất phanh lao về phía một đứa bé trai, trong phút chốc sắp bị đâm, được một người phụ nữ đẩy ra. Người phụ nữ kia bị xe đâm vào văng ra một quãng, nằm lặng trong vũng máu. Mẹ tỉnh dậy đi, mẹ mau tỉnh lại đi. Một cô gái nhỏ đáng yêu, tết bím hai bên, mặc trên người bộ quần áo màu trắng. Cô bé giống như một thiên sứ thuần khiết. Chẳng qua là thiên sứ gãy cánh, rơi xuống. Thế giới của cô sụp đổ. Cô bé khàn giọng, kiệt lực khóc kêu. Giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, giống như chuỗi hạt trân châu bị đứt dây. Sắc mặt trắng bệch như tuyết, thê lương, tiếng khóc bi thương đánh vào trái tim cậu bé. Bé trai đứng ở xa xa phía sau cô, hai chân như bị rót trì, một bước cũng không di chuyển được. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng run run của cô bé. Hắn khi đó có một quyết định quan trọng, muốn bảo vệ cô cả đời. Giống như hoàn thành một nhiệm vụ nhân sinh, vững vàng in dấu trong lòng hắn. Mẹ của Kiều Tâm Du xuất huyết não quá nghiêm trọng, lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu đã không còn kịp nữa, bà qua đời. Cho nên Phương Đình lựa chọn làm một bác sĩ, nghiên cứu khoa não. Nhưng, khi hắn ra nước ngoài học trở về, lại phát hiện Kiều Tâm Du bởi vì gây tai nạn xe đụng chết người nên phải vào tù. Hắn hối hận vì mình không ở bên cô lúc đó, để cô một thân một mình, không thể bảo vệ cô cho tốt. Cô vừa ra tù, Phương Đình đã vội vàng muốn cầu hôn. Hắn muốn bảo vệ cô, cho cô hạnh phúc. Nhâm Mục Diệu lần nữa bước vào phòng ở của Trầm Trạm Vân, ngẩng đầu quét mắt nhìn khung cảnh tồi tàn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Diệu, anh muốn uống gì? Trầm Trạm Vân kiều mị nói, biến giọng nói của mình thật yếu mềm. Con ngươi chợt nhìn tới cái kính không cân xứng với mặt cô. Đã vào nhà, sao còn phải mang kính, bỏ ra đi. Tay hắn đưa về phía mắt kính. Trầm Trạm Vân lập tức xoay người, đưa lưng về phía hắn, tay giữ chặt gọng kính. Không cần, mang cái này khá thoải mái. Cô càng che giấu càng thêm khơi dậy hứng thú của Nhâm Mục Diệu. Hắn tới gần Trầm Trạm Vân, em yêu, em muốn tôi xoay người rời đi sao? Giọng nói hùng hậu, hơi thở mập mờ, cho dù là lời nói ép người, nhưng cũng khiến cho Trầm Trạm Vân say say. Anh đừng giật mình. Trầm Trạm Vân đánh tiếng dự phòng trước, sau đó lấy mắt kính xuống. Nơi khóe mắt có một khối máu tụ trên làn da tuyết trắng, có vẻ dị thường. Em làm sao vậy? Ngự khí Nhâm Mục Diệu lãnh đạm, vươn tay chạm vào chỗ máu tụ, ngón tay thon dài dùng sức ấn xuống, khóe miệng hiện lên nụ cười tà mị. Sao lại bị thương? Đau không? Trầm Trạm Vân hờn dỗi nhào vào trong ngực hắn. Diệu, anh làm em đau. Là em không cẩn thận bị thương, vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Em thật không cẩn thận. Đột nhiên, hắn cảm thấy có chỗ kỳ lạ. Thường ngày Trầm Trạm Vân phong tình vạn trùng, cho dù vào lúc rét lạnh nhất mùa đông, cũng muốn lộ ra ngực phấn trắng nõn, ránh thật sâu, giống như nhất định phải trưng ra vốn sẵn có của mình. Hôm nay lại thấy cô ta mặc một chiếc áo cao cổ đã thấy không quen rồi, càng che giấu, bên trong càng thêm cổ quái. Con ngươi lạnh băng hiện lên vẻ lạnh lẽo, anh nhớ em lắm. Bàn tay hắn từ sau lưng vòng qua trước ngực cô, dò vào bên trong áo, vuốt ve da thịt nóng bỏng, từng chút kéo áo lên trên. Không, đừng. Trầm Trạm Vân vội vàng hốt hoảng ngăn cản hắn, cúi đầu lý nhí nói, Diệu, hôm nay thân thể em không thoải mái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, cự tuyệt tình cảm, thế nào? Chẳng lẽ muốn cự tuyệt, hay là em muốn tôi lập tức rời đi, vĩnh viễn không bước vào nơi này một bước? Ánh mắt lạnh của hắn giống như gai độc đâm vào lòng cô, khiến cô không thể động đậy. Lời của hắn vẫn có hiệu quả. Không, không phải. Trầm Trạm Vân thật vất vả lần nữa giữ lại hắn. Sao lại cam tâm cứ như vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ? Ô ô, Trầm Trạm Vân len lén bấm một cái vào vết thương trên đùi. Trong con ngươi lập tức trào ra một tầng nước mắt, khóc nức nở. Diệu, ô ô, em bị người ta vũ nhục. Đôi mắt đông lại phát ra ý cười lạnh lẽo. Bị ai làm? Tên đó làm gì em? Ô ô, là Vạn Khải Phong. Anh ta đối với em. Trầm Trạm Vân đã khóc không thành tiếng, môi mỏng bạc tình hơi dơ lên, do ẹt, hắn đột nhiên kéo rách áo trên người cô. Trên làn da trắng hiện đầy vết roi đánh, bị sáp dầu nóng biến thành những điểm ứ hồng, trên người không có một khối da thịt hoàn chỉnh, giống như giấy tuyên thành, một loại giấy chuyên dùng. Để viết bút lông khá mắc tiền, bị hắt mực lên, chẳng khác tờ giấy vụn. Sao anh ta lại đối với em như vậy? Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu lóe lên vẻ bí hiểm, tinh tế thưởng thức thương thế của cô, khóe miệng nâng lên ý cười tà tứ. Đối với tin đồn Vạn Khải Phong biến thái, Nhâm Mục Diệu sớm đã nghe nói, nhưng thật không ngờ hắn mặt người dạ thú như thế. Có phải anh không quan tâm em nữa không? Làm sao có thể? Nhâm Mục Diệu đẩy cô ra, ngồi một mình trên sofa, lười biếng nhấc chân lên, anh sẽ báo thù cho em, tiếc là. Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, anh không có chứng cứ tố cáo việc anh ta lấy trộm tài liệu cơ mật, bằng không. Diệu, nếu Kiều Tâm Du đã đem đơn đấu thầu bán cho anh ta, như vậy trong tay cô ta hẳn sẽ có ghi chép trong lúc bọn họ đàm phán, nói không chừng còn có thể bắt được tập đoàn Vạn Hồng trước đó sửa đổi đơn đấu thầu gốc. Trầm Trạm Vân vội vàng nói. Nhâm Mục Diệu nhếch mày, dường như đạt được đúng mục đích của mình, sau đó đứng lên. Đã vậy, anh muốn trở về hỏi cô ta một chút. Nói xong, đi về phía cửa. Trầm Trạm Vân vội kéo hắn lại. Diệu, anh muốn đi sao? Tiếng nói mềm mại lưu luyến. Nhâm Mục Diệu lạnh lùng liếc mắt nhìn vết thương khiến người ta buồn nôn trên người cô. Thân thể em còn chưa khỏe, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai trở lại thăm em. Trầm Trạm Vân cúi đầu nhìn những vết thương chồng chất trên thân thể mình, bị Vạn Khải Phong trà đạp đến không thành dạng. Cô cúi đầu, buông lỏng tay ra. Ngày mai anh nhất định phải tới thăm em nha. Nhâm Mục Diệu trở lại công ty, hạ lệnh cho bộ tài vụ ra một ít vốn, về phần sử dụng không có công bố. Nhâm Tổng Giám Đốc, đây là thiệp mời do tập đoàn Vạn Hồng gửi tới. Tiệc tối chúc mừng thu mua Ngân Nguyệt Hồ thành công, ngài có muốn tham gia hay không? thư ký báo cáo xong công việc một ngày, sau khi đi ra lại quay trở vào báo cho hắn chuyện này. Nhâm Mục Diệu vẻ mặt âm trầm, ánh mắt u tối vừa chuyển, thay tôi cự tuyệt đi. Nhanh chóng làm xong mọi việc bận rộn hôm nay, hắn chạy về biệt thự vùng ngoại thành. Một trận mưa thu khiến không khí trở lạnh, nói thật lạnh lẽo cũng không sai. Trong phòng khách trống trải phiêu đãng không khí lạnh lẽo, ngay cả trong phòng bếp cũng không thấy bóng dáng của cô. Nhâm Mục Diệu đột nhiên cảm thấy hơi khẩn trương. Hắn nhanh chóng chạy tới phòng ngủ, đẩy cửa ra thấy giai nhân nhỏ bé trên giường, lúc này mới khiến tim của hắn bình tĩnh trở lại. Bởi vì tiếng đẩy cửa rất lớn, Kiều Tâm Du trong giấc ngủ bị đánh thức, miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn, trở mình nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Loại cảm giác bị coi nhẹ này làm hắn cực kỳ khó chịu. Mở mắt ra, nhìn tôi đi. Tiếng nói trầm thấp, không cho phép người cự tuyệt. Kiều Tâm Du phút chốc mở mắt, thế nào? Muốn ép hỏi tôi làm sao bán đứng anh sao? Hay là muốn kiện tôi? Đôi mắt cô vẫn sáng ngời như trước, vẻ ấm áp giống như có thể soi vào tận trong tim hắn. Nhưng rõ ràng mí mắt có chút sưng lên, trên lông mi còn bị ẩm ướt. Cô đã khóc sao? Nhâm Mục Diệu cảm giác trái tim mình bị đâm một nhát.